Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 28, Địa Long Vương. Đều trước ngừng lại, phía trước Nhất Kim Tứ đột nhiên giơ tay, ngừng lại rồi tất cả mọi người bộ pháp, chuyên tôn cổ tộc đám người nhao nhao súng lại bắt đầu. Tần Phong cùng Hắc Tam, Hắc Cửu vậy tới gần rồi chút. Bốn phía cực nóng nhiệt độ mặc dù để bọn họ khó chịu, nhưng còn không đến mức uy hiếp được sinh mệnh. Ta trước đó xông thời điểm, ở phía trước gặp được rồi một loại đáng sợ dị thú. Kim Tứ biểu lộ nghiêm túc nói rằng, đó là một loại toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt địa long. Địa long, Tần Phong sững sờ, địa long kỳ thật không phải là long, chỉ là một loại thực lực cường đại nham mãng mà thôi. Bất quá đốt hỏa diễm thiêu đốt địa long, Tần Phong còn là lần đầu tiên nghe nói. Kim Tứ nhìn về phía đám người, lại nói, cái này địa long không chỉ lực lượng cường đại, trên người còn bao trùm lấy tầng một vảy giáp, phòng ngự cực mạnh, nếu như không nên nói nhược điểm, chính là tốc độ chậm một chút. Nó thực lực đánh giá cùng nhân loại hư nguyên tầng 7 tương đương, nhưng là tốc độ chậm hơn một chút, cho nên nói miễn cưỡng xem như hư nguyên tầng 7. Còn tốt, không tính mạnh, Tần Phong trong lòng có rồi rõ ràng nhận biết, nhưng nơi này không chỉ có địa long, còn có thể tồn tại địa long vương. Địa long vương mới là cái này vương giả. Nói đến đây, mặc kệ là Kim Tứ, vẫn là cái khác mấy tên trước đó xông xáo qua chuyên tôn cổ tộc cao thủ nhóm, biểu lộ đều ngưng trọng lên. Nói cho đúng, cái này địa long vương là địa long tiến hóa thể. Bọn chúng thông qua cắn nuốt cái khác dị thú nội đan, cắn nuốt giết chết nhân loại lực lượng đến không ngừng lớn mạnh chính mình, cuối cùng đem chính mình tiến hóa đến rồi cường đại hơn hình thái. Kim Tứ trầm mặt, lại tiếp tục nói, nơi này địa long vương, mỗi một cái đều chừng mấy trăm mét dài, bọn chúng trên người vảy giáp cứng rắn hơn, lực lượng cũng càng lớn, hoàn toàn không kém gì hư nguyên tầng 9 nhân loại cao thủ. Trọng yếu nhất, bọn chúng hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, nếu như không có thủy thuộc tính công pháp khắc chế bọn chúng, cho dù là hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả, đều không phải là hắn đối thủ. Tần Phong trong lòng co quắp một trận, không có thủy thuộc tính công pháp khắc chế, hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ đều đánh không lại. Đây cũng quá đáng sợ rồi a. Bất quá rất nhanh, Tần Phong cũng liền nghĩ thông suốt rồi, dị thú cùng nhân loại vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Nhân loại cùng cảnh giới ở giữa, thực lực đều không khác mấy. Cho dù là thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính chờ lực lượng tồn tại nhất định khắc chế, chân chính chém giết lên, ảnh hưởng cũng sẽ không đặc biệt lớn. Nhưng dị thú khác biệt, đồng dạng cấp bậc dị thú, có khả năng tốc độ vô cùng nhanh, nhưng phòng ngự, công kích liền rất yếu, có khả năng khoác lên nặng nề khôi giáp, phòng ngự cực mạnh, nhưng tốc độ chậm vô cùng. Cũng có độc tính cực mạnh, liền viễn siêu nó dị thú bị độc đến, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chính nó lại rất yếu, không có có kịch độc uy hiếp, tùy tiện một cái dị thú đều có thể đem nó giết chết. Bởi vậy, một khi bị dị thú khắc chế rồi, cho dù thực lực mạnh hơn, đều có thể lật thuyền trong mương, nhưng nếu là lực lượng của ngươi vừa vặn khắc chế rồi dị thú, như vậy có thể rất dễ dàng đem nó giết chết. Tựa như trước đó sa mạc cự hạt, luận cảnh giới cũng liền là một cái hư nguyên tầng 9 dị thú mà thôi, nhưng trong sa mạc ngay cả Kim Tứ, Hắc Cửu chờ hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh đều không làm gì được nó, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng mà làm Tần Phong phát hiện khắc chế thủ đoạn của nó về sau, nó rất nhanh liền bị chém giết rồi. Đối mặt dị thú, tìm kiếm khắc chế thủ đoạn của bọn nó rất mấu chốt. Địa Long Vương thiên địch, rõ ràng là có được thủy thuộc tính lực lượng cường giả. Không đơn giản như thế, Địa Long Vương thân là nơi này vương giả, bọn chúng là sẽ không đơn độc tồn tại, mỗi một cái Địa Long Vương bên thân đều có trên trăm đầu Địa Long. Một hai đầu Địa Long tính không được cái gì, thế nhưng là trên trăm đầu Địa Long, kia uy hiếp coi như lớn rồi. Kim Tứ sắc mặt càng thêm trịnh trọng, Tần Phong đáy lòng không còn gì để nói. Trên trăm đầu Địa Long, không thì tương đương với trăm cái hư nguyên tầng 7 cường giả. Cái này không khỏi mạnh có chút không hợp thói thường rồi a. Tần Phong thất kinh, mặc dù Địa Long trên thực lực so hư nguyên tầng 7 cảnh giới nhân loại cao thủ hơi yếu hơn một chút, thế nhưng là trên trăm đầu cùng tiến lên, đó còn là rất đáng sợ. Cho dù chính mình có khắc chế lực lượng của bọn nó, đối phó so người khác dễ dàng gấp trăm lần, nhưng cũng nhịn không được nhiều như vậy. Kim Tứ tiếp tục nói, cho nên, ta nói cho đúng là, muốn vượt qua, chúng ta nhất định phải liên thủ, không cần cùng bọn chúng nhiều dây dưa, tiến lên liền đi, chỉ cần đi vào đến bên dưới một loại dị thú lãnh địa. Bọn chúng là không dám đuổi theo, bởi vì phía sau dị thú lãnh địa, về mặt sức mạnh vừa vặn khắc chế bọn chúng tuyệt đối không dám mạo phạm. Tần Phong, Hắc Tam, Hắc Cửu, ba cái người không có kinh nghiệm nhìn nhau, cũng đúng phía trước có rồi một cái rõ ràng nhận biết. Trước mặt, chính là một cái Địa Long Vương thống lĩnh trên trăm đầu Địa Long đáng sợ dị thú lãnh địa. Nó tính nguy hiểm tuyệt đối không thua gì trước đó đụng phải sa mạc cự hạt. Kia sa mạc cự hạt mặc dù quỷ dị, mà dù sao chỉ có một cái, mà lại ở Tần Phong dùng thủy mộc hai loại thuộc tính lực lượng khắc chế nó về sau. Đám người rất dễ dàng liền giết chết rồi, nhưng Địa Long Vương không chỉ thực lực không kém gì sa mạc cự hạt. Nó còn có trên trăm đầu Địa Long thủ hạ. Đám người đem trạng thái điều cả đến đỉnh phong, rốt cục thận trọng đi tới phía trước, nhiệt độ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, đã căn bản không phải cái gì sa mạc rồi, mà là một mảnh nham tương cùng nham thạch mà thế giới. Trên đường đi đều là như thế, dò dỉ, đỏ thẫm sông nham thạch tràn ngập tất cả khu vực. Cái này sông nham thạch bên trong còn khi thì có bọt khí toát ra. Ở sông nham thạch chung quanh, chính là nướng đỏ thẫm nham thạch. Loại địa phương này, đồng dạng sinh mệnh căn bản là không có cách còn sống. Chí ít Tần Phong không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh. Nếu như có thể không gặp được Địa Long Vương liền vượt qua, đó là tốt nhất rồi. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, đồng thời hắn vậy nhìn kỹ chung quanh các nơi địa phương. Bỗng nhiên nơi xa sông nham thạch bên trong, một khối nham thạch từ trong đó xông ra. Quái dị là, cái này nham thạch thình lình có con mắt, miệng, khi nhìn đến Tần Phong đám người thời điểm, chói tai bén nhọn âm thanh cũng là hoắc vang lên. Nhân loại, nhân loại, nhân loại, không tốt, Tần Phong đám người sắc mặt đều nhất biến. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép. Chỉ gặp kia sông nham thạch bên trong, đột nhiên toát ra rồi cái này đến cái khác Địa Long. Địa Long toàn thân đỏ thẫm, bên ngoài thân còn có hỏa diễm ẩn ẩn đằng nhiễu. Bọn chúng thân nhảy vọt chừng mười mấy mét trong nháy mắt. Tần Phong đám người tầm mắt phạm vi bên trong thì có vượt qua 50 đầu Địa Long. Cái này không gian bốn phía như thế lớn, khu vực khác Địa Long cộng lại, khẳng định vượt qua trăm đầu. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, đồng thời vô số cường giả đều cực tốc phi nước đại. Cẩn thận đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Há, lại có người loại đến rồi. Lần này so với lần trước nhiều không ít nha. Liền ở cái này lúc, một đạo ầm ầm giống như tiếng sấm âm thanh tại khu vực này. Đồng thời, toàn bộ khu vực nham thạch đại địa đều chấn động lên. Sông nham thạch kịch liệt lăn lộn, một đầu to lớn thân rắn từ sông nham thạch bên trong du ra. Thân thể của nó thực sự quá lớn rồi, như thế vừa đứng hiển hiện, liền sông nham thạch đều chìm xuống rồi một mảng lớn, quả nhiên 100 mét dài, so vạc nước còn thô mấy lần. Tần Phong nhìn phía xa mà quái vật khổng lồ Địa Long Vương, nhịn không được bôi rồi đem mồ hôi lạnh Địa Long Vương toàn thân từ lượng lớn cứng rắn vảy giáp bao trùm, toàn thân ngọn hỏa diễm nhảy múa quấn quanh. Có được như thế to lớn thân thể, không nói cái khác, chính là nó bản thân trọng lượng sinh ra lực lượng đều là cực kỳ đáng sợ số lượng rồi. Không hề nghi ngờ, lực lượng của nó tuyệt đối chỉ sợ, duy nhất thiếu hụt chỉ sợ cũng là tốc độ, có thể muốn chậm một chút. Đều cho ta cẩn thận rồi, Kim Tứ bọn người đều là biểu lộ nghiêm túc. Địa Long Vương tùy ý liếc rồi đám người một mắt, tựa hồ căn bản xem thường những này nhân loại nhỏ bé. Càn rỡ cười to nói, ha ha ha, quá tốt rồi, đến rồi nhiều như vậy nhân loại, ăn ngươi nhóm, cắn nuốt lực lượng của các ngươi, ta thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Hải nhi nhóm, theo ta cùng một chỗ giết chết những nhân loại này. Địa Long Vương nuốt phun to lớn lưỡi rắn, giọng nói không phải là đồng dạng mà lớn, nói chuyện liền phảng phất tiếng sấm nổ vang đồng dạng, vang vọng các nơi. Ở Địa Long Vương gầm rú đồng thời, nó toàn thân hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì nó hỏa diễm mà không duyên cớ cao rồi mấy phần nhiệt độ. Giết! Lượng lớn Địa Long nhận được mệnh lệnh, cơ hồ đồng thời đều giống giận thẳng hướng rồi Tần Phong một nhóm người này. Giết đi qua! Kim Tứ lập tức quát nói, đông đảo cao thủ không do dự nữa, bay thẳng đến cái này Địa Long Vương vọt tới. Ở xung phong liều chết nửa đường bên trong, nhưng đã có vượt qua 100 cái Địa Long quay chung quanh rồi tới đây. Cút ngay, Tần Phong đối mặt tuôn đi qua Địa Long lại là trực tiếp ra tay. Một quyền oanh kích tới, tê tê, kia Địa Long thì là phun lưỡi rắn, vung lên đáng sợ cái đuôi đánh tới hướng Tần Phong. Cả hai trùng điệp đánh vào nhau, mà ở đánh trong nháy mắt, Tần Phong nắm đấm ra tản ra cực kỳ rét lạnh băng khí. Ở băng khí bao phủ phía dưới, kia Địa Long toàn bộ cái đuôi trong nháy mắt từ đỏ thẫm trở nên ảm đạm. Tần Phong thân thể hơi hơi rung động một chút, mà kia Địa Long thân thể chấn động, sau đó vậy mà hóa thành rồi khối vụn bạo liệt ra. Cực nhiệt đồ vật bị rét lạnh băng khí bao trùm, liền xem như cương thiết cũng sẽ biến cực kỳ cứng rắn giòn. Nhẹ nhàng vừa gõ liền đứt gãy. Cái này là thủy khắc hỏa thứ hai áo nghĩa. Đệ nhất áo nghĩa tự nhiên là nước dập lửa. Huống chi lấy Tần Phong hiện tại thực lực, cho dù về mặt sức mạnh không có khắc chế, phải giải quyết rơi một hư nguyên tầng 7 đẳng cấp dị thú cũng rất đơn giản. Sẽ thủy ục tính lực lượng nhân loại. Chung quanh không ít Địa Long khi nhìn đến Tần Phong công kích lúc, cũng nhịn không được lui lại mấy bước, không tự chủ được ngược lại công kích người khác. Lan, phàm là công kích về phía Kim Tứ Địa Long, chỉ đều là bị Kim Tứ thiểm điện vậy mà nắm đấm cho đánh bay. Kim Tứ tốc độ quá nhanh rồi, kia chút Địa Long căn bản đụng chạm không đến Kim Tứ. Bất quá Địa Long phòng ngự đích xác rất mạnh, Kim Tứ công kích nhiều nhất để Địa Long trọng thương mà thôi. Không phải là Kim Tứ không mạnh, mà là Kim Tứ không dám toàn lực thi triển. Hắn muốn giữ lại lực lượng đối phó Địa Long Vương. Chỉ có giết chết Địa Long Vương, những này Địa Long mới có thể dừng tay. Nếu không trời biết nói nơi này có bao nhiêu Địa Long. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, ngoặc kép, băng hàn rét thấu xương, luồng khí lạnh phun trào. Chuyên Tôn Lưu Diệp dứt khoát vô cùng, lợi kiếm bay múa, hỏa diễm cùng luồng khí lạnh xen lẫn bay loạn. Kia chút Địa Long đều là trọng thương, rất nhiều mạng nhỏ đều không rồi. Đối mặt những này Địa Long công kích, Chuyên Tôn Lưu Diệp cây vốn không thế nào phòng ngự, quanh người hắn luồng khí lạnh hoàn toàn ngăn trở rồi hỏa diễm tổn thương. Ngẫu nhiên gặp nguy hiểm, Chuyên Tôn Lưu Diệp cũng có thể dựa vào thân pháp tránh thoát khỏi đi. mà chuyên Tôn Lưu Diệp Thủy thuộc tính công pháp đối địa long tới nói là quá chí mạng rồi. Chuyên Tôn Lưu Diệp dù sao cũng là chuyên tu thủy thuộc tính lực lượng quy nguyên cảnh cao thủ. Cho dù bây giờ thực lực bị áp chế ở hư nguyên tầng 9 đỉnh phong, vậy đủ để đồ sát những này thực lực yếu hơn hỏa thuộc tính dị thú. Mà giống chuyên Tôn Lưu Diệp loại này chuyên tu thủy thuộc tính lực lượng cao thủ, đội ngũ bên trong còn có không ít người. Trong lúc nhất thời lượng lớn địa long bị tàn sát rồi. Nhưng cùng lúc cũng không ít người bị địa long giết chết. Đặc biệt là chuyên tôn cổ tộc kia chút thực lực yếu kém. Hoặc là tu luyện mộc thuộc tính, kim thuộc tính linh lực người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?